Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ mộng. Hoa Thành Đại học đội bóng rổ nhiều năm qua vốn là truyền thống cường đội. Tăng thêm lần này lại là sân nhà ưu thế. Tại Tô Thần cái này vương bài không có ra sân tình huống dưới. Ngược lại là thành công chiếm cứ một chút ưu thế. Tiết thứ nhất lúc kết thúc, Hoa Thành Đại học tạm thời dẫn trước 5 điểm. Cái kia Tô Thần giống như tạm thời không có ra sân ý tứ. Dạng này cũng tốt, đối phương tự đại chính là sơ hở. Các ngươi nắm chắc cơ hội tận lực đem so với Seram. Hoa Thành đội bóng rổ khu nghỉ ngơi. Đảm nhiệm huấn luyện viên một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Là, một đám thanh niên trịnh trọng gật đầu xác nhận, mà đồ đại học khu nghỉ ngơi, Quách Lỗi mấy người cũng đều không có chút nào sốt ruột. Có Tô Thần áp trận, bọn hắn căn bản không hoảng hốt, Tô Thần còn không định ra sân. Dẫn đội Mã Tuấn lão sư liếc mắt trên khán đài Tô Thần ngồi phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Mã lão sư, không có việc gì, cái này bất tài tiết thứ nhất sao? Vũ Sơn nhếch miệng cười cười, mấy người khác trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười. Bầu không khí có vẻ hơi quá mức lỏng, ta nói mọi người có phải là đánh quá buông lỏng. Đội trưởng Lý Bằng đem lau mồ hôi khăn mặt ném đến một bên, nghiêm túc ánh mắt đảo qua đội bóng đám người. Chậm rãi nói ra, đừng tưởng rằng có Tô Thần áp trận liền có thể không cần toàn lực ứng phó. Nếu như dạng này, vậy cái này quán quân cầm lại có ý nghĩa gì? Không bằng trực tiếp bỏ quyền trở về được. Lời này một màn, Quách Lỗi trên mặt mấy người nụ cười lập tức thu lại. Bóng rổ là đoàn đội vận động, không phải một người vận động, chỉ có chúng ta mỗi người đều đem hết toàn lực. Không lưu tiếc nuối, tranh tài như vậy mới có thể trở thành chúng ta về sau mỹ hảo hồi ức. Lý Bằng âm thanh lạnh lùng, nói, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Đội trưởng, ngươi nói đúng, là chúng ta quá mức buông lỏng. Quách Lỗi trước tiên mở miệng, đội trưởng ngươi yên tâm, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đồng thời cố lên nha. Chúng ta trước bỏ qua thần ca. Đúng. Không cần thần ca chúng ta cũng có thể thắng. Mấy người khác nhao nhao mở miệng. Ánh mắt kiên nghị, đoàn đội khí thế tăng lên. Này mới đúng mà, đây mới là thanh xuân a. Mã Tuấn lão sư khoanh tay, lộ ra vẻ mặt người từng trải sán lạn nụ cười. Tô Thần, ngươi còn không lên tràng sao? Chúng ta thế nhưng là đã dẫn trước 5 điểm. Trên khán đài, Nam Tiểu Nhiễm cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tô Thần. Chung quanh các nữ sinh, mang theo một chút ánh mắt mong chờ cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Các nàng là rất hy vọng có thể tại hiện trường nhìn thấy Tô Thần trên sân bóng huy sái mồ hôi phong. Thái, không vội không vội, Tô Thần tay phải khoác lên Lâm Vũ Manh bả vai bên trên. Lười biếng tựa ở sau lưng trên ghế dựa. Trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm mỉm cười. Cắt nhìn ngươi đắc ý tới khi nào. Đến lúc đó đừng khóc liền được. Nam Tiểu Nhiễm bĩu môi. Không ít Hoa Thành Đại học các nam sinh đều là cùng chung mối thù. Cho rằng Tô Thần quá mức khinh thị đội banh của bọn họ. Nhao nhao kêu gào vì chính mình trường học đội bóng đám người cổ vũ động viên. Thái Hào, mạnh mẽ lên. Cố gắng, tiến công, khí thế đừng thua a. Tên là Thái Hạo thanh niên, chính là Hoa Thanh Đại học đội bóng rổ đội trưởng kiêm chủ lực. Vị này Hoa Thanh Đại học giáo thảo cấp nhân vật, có thể nói là chân chính văn võ song toàn cao phú soái. Tại Hoa Thanh nhân khí không kém cỏi chút nào cùng Nam Tiểu Nhiễm loại này học bá bên trong nữ học. Bá. Thái Hạo thân cao tại đội bóng rổ bên trong chỉ có thể tính trung đẳng. Không sai biệt lắm 1m85 dáng vẻ, nhưng hẳn là từ nhỏ có rèn luyện thể phách, thân thể phá lệ mạnh mẽ nhanh nhẹn, kỹ thuật bóng tự nhiên cũng là rất cao trình độ. Tăng thêm Hoa Thanh Đại học đội bóng rổ một mực là lấy hắn làm hạch tâm chơi bóng. Trong đó mấy vị thành viên đều là đồng thời đánh nhiều năm đồng bạn. Giữa lẫn nhau phối hợp phải tương đương ăn ý. Chỉ thấy trên cầu trường, Thái Hạo lần nữa cầm cầu. Mấy cái tinh xảo động tác giả về sau, rất tiêu sái đột phá Lý Bằng phòng thủ. Sau đó tại Quách Lỗi đi lên buông tay phía trước, một cái mắt nhìn thẳng xuyên qua, đưa bóng truyền cho bên trái đồng đội. Sau đó hướng cấm khu chạy tới. Ngay sau đó, cầu tiến vào mấy lần truyền lại, lần nữa trở lại Thái Hạo trong tay. Thái Hạo tại đường ném bóng một cái ngửa ra sau ném rổ. Đưa bóng tinh chuẩn rỗng ruột vào lưới. A-hát, đội trưởng nghiêu bước, phòng thủ, hiện trường lập tức vang lên như núi kêu biển gầm. Tiếng hoan hô, bầu không khí nhiệt liệt. Bọn tỉ muội, tất cả mọi người cho thêm chút sức, cho chúng ta Hoa Thanh soái ca bọn họ cố lên. Nam Tiểu Nhiễm bỗng nhiên đứng dậy, cười đối chung quanh các nữ sinh nói tiếng, sau đó dẫn đầu la lớn. Hoa Thanh, cố lên, Hoa Thanh, cố gắng. Bốn phía các nữ sinh cũng rất cho vị này học tỉ mặt mũi. Châm miệng một lời hò hét ngồi dậy. Sau đó, cái này cố gắng âm thanh tựa như cục đá rơi vào mặt nước tóe lên gợn sóng khuếch tán ra đến. Gia nhập các học sinh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, toàn bộ sân bóng biên giới trên khán đài, cơ hồ tất cả Hoa Thanh các học sinh đều cùng kêu lên hò hét ngồi dậy. Đinh tài nhức óc tiếng gầm tựa như muốn xông ra sân vận động mái vòm. Sân bóng bên trong, Hoa Thanh các đội viên cũng nhận lây nhiễm. Sĩ khí lại tăng, nàng thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh có chút sùng bài ánh mắt nhìn về phía Nam Tiểu Nhiễm. Manh Manh, ngồi tại cách đó không xa Tiền Mạn Mạn, quay đầu hô Lâm Vũ Manh một tiếng. Lâm Vũ Manh nghi ngờ nhìn lại, sau đó liền minh bạch. Ma Đô Đại học, cố lên, hai nữ sinh đồng dạng lớn tiếng hò hét ngồi dậy, dù cho thanh âm hoàn toàn bị che lấp, nhưng các nàng vẫn không cam lòng yếu thế, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, rất ra sức cống hiến mình lực lượng, Tô Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, đây cũng là hắn vì sao không trực tiếp ra sân nguyên nhân. Hắn có thể bảo chứng Ma Đô Đại học dễ như trở bàn tay chiến thắng. Nhưng cái này cũng tranh tài mới có ý tứ. Cái này tiết thứ hai tranh tài, song phương đánh có đến có về, đều là phát huy ra toàn lực, dị thường cháy bỏng. Hơn nửa hiệp tiếng còi lúc kết thúc, vẫn như cũ là Hoa Thanh Đại học nhỏ tỷ số dẫn trước. Điểm số vẫn chưa kéo ra, vóc người nóng bỏng rồi đội các mỹ nữ ra sân. Song phương cầu thủ thì là trở lại khu nghỉ ngơi. Không nghĩ tới bọn hắn trừ Tô Thần, những người khác cũng không yếu, nhất là cái kia hai cái to còn đần độn. Hoa Thanh đội bóng rổ bên trong, một tên thanh niên rót mấy ngụm lớn nước, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, mấy người khác đều là nhao nhao gật đầu. Quách Lỗi cùng Vũ Sơn thân cao cùng thể phách đều bày ở cái kia. Bóng rổ trình độ cũng là khá cao. Tại Lý Bằng cùng với khác hai tên thành viên phối hợp xuống, cho bọn hắn rất lớn áp lực. Nửa chàng sau, tên kia hẳn là cũng muốn đăng chàng. Thái Hạo nhìn mắt Tô Thần phương hướng, tầm mắt cụp xuống nói, Ma Đô Đại học cùng Giang Bắc Đại học tranh tài trực tiếp. Hắn tự nhiên cũng là nhìn qua, dù cho tải kiêu ngạo hắn cũng tự nhận làm không được Tô Thần như vậy nhẹ nhõm ngăn cơn sóng dữ. Không cần phải để ý đến người kia, mọi người chỉ cần hết sức nỗ lực, không lưu tiếc nuối là được. Huấn luyện viên giọng nói trịnh trọng nói, đám người cùng kêu lên xác nhận, ta muốn đi qua, Tô Thần đột nhiên nói một câu, sau đó liền bắt đầu bỏ đi áo khoác cùng quần dài. Cầu phục liền mặc ở bên trong. Chung quanh các nữ sinh ánh mắt rất nhanh rơi trên người Tô Thần. Từng đôi mắt lấp lóe mà sáng tỏ. Đơn bạc cầu phục. căn bản che giấu không hắn cái kia hoàn mỹ cơ bắp đường cong, để một ít nữ sinh đều là kìm lòng không được ánh mắt si mê, tâm thần chập chờn. Không hổ là hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ trong mắt nam thần. Thực sự quá a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.